Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lẽ đó của Tiểu Hào đối với Tiểu Sang là một phiên bản hoàn toàn khác. Chưa bao giờ cậu nhìn thấy sư huynh của mình nghiêm khắc và thẳng tay đến mức như vậy. Cả hai người đứng bàn nhau cách giải quyết tên lão tử khốn kiếp kia. Tiểu Sang thừa hiểu rằng đối với một người như sư phụ Cương, ông sẽ không để Tiểu Hào ra tay trừng trị, thay vào đó sẽ để cho lão tử một cơ hội để làm lại từ đầu. Nhưng khi nhìn thấy bạch quỷ, Tiểu Hào cảm thấy linh hồn của ông cậu quán khí vô cùng nhiều. Nếu không nhanh chóng lặng nguôi ngoài cơn hận, thì rất có thể ông sẽ trở thành một con quỷ thật sự và không thể nào mà siêu thoát được. Tiểu Sang lúc đó thấy vậy, liền quay sang nói với Tiểu Hào rằng cậu cảm thấy có gì đó không ổn bên trong sư huynh. Tiểu Sang chậm tư suy nghĩ, được một lúc thì dè chừng, ngước lên nhìn Tiểu Hào rồi nói rằng cậu đang nghi ngờ Tiểu Hào bây giờ trông rất giống chú ngục. Nghe câu trả lời ngây ngô đó của Tiểu Sang, Tiểu Hào liền phá lên cười lớn. Trong lúc đó, sư phụ Cương vẫn còn ra sức thuyết phục bạch quỷ bỏ qua hận thù, yên tâm đầu thai. Nhưng dù cho sư phụ Cương có khuyên ngăn như thế nào đi chăng nữa, linh hồn bên trong thân xác con sói trắng này vẫn không đồng ý. Bạch quỷ chu lên, ánh mắt để lộ sự giận dữ tột độ. Trước tình thế đó, Tiểu Hào mới quay sang hỏi sư phụ Cương cách giải quyết và đưa ra ý kiến của mình. Anh không những không khuyên ngăn bạch quỷ ngừng hành động trả thù của mình lại, ngược lại còn đổ thêm dầu vào lửa, khiến ngọn lửa hận thù trong lòng bạch quỷ ngày một bùng phát. Biết là không thể kéo dài được lâu, sư phụ Cương liền liếc nhìn lão tử một cái, thấy lão vẫn còn nhợn nhơ, trên gương mặt không có chút ăn năn hối cái, khiến cho sư phụ Cương vô cùng tức giận, quyết định để Tiểu Hào giải quyết theo cách anh muốn. Chỉ chờ đến lúc đó, Tiểu Hào ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm. Anh nói với Tiểu Sang đi tới bắt trói tên lão tử lại, rồi cho hắn một trận nhường đòn như một cách để thư giãn gân cốt. Nhìn sắc mặt và tình thế lúc đó, lão tử ngay lập tức lúng túng. Tiểu Sang nghe lời của Tiểu Hào, vé tay áo lên, khùng hổ tới trước mặt lão tử. Trên gương mặt lão lúc này cũng có phần e sợ, liền giả vờ hạ giọng năn nỉ mọi người tha mạng, rồi lùi dần về phía đám người hầu ở đằng sau. Nhưng không ngờ lão tử không những không hối hận, mà ngược lại còn ra lệnh cho người làm trong nhà đi tới bắt giữ Tiểu Sang. Hành động của lão khiến cho cơn giận trong Tiểu Hào được dịp bùng lên dữ dội, càng muốn thẳng tay trừng trị con người độc ác này hơn bao giờ hết. Người làm trong nhà lão nghe lời lão, mỗi người cầm gậy gộc, đao kiếm trên tay, hùng hổ kéo tới bắt giữ Tiểu Sang. Tiếng người làm trong nhà lão vang lên ầm ầm như đánh giặc, trông ai cũng hung dữ như chỉ muốn ăn tươi nuốt sống một thằng bé như Tiểu Sang. Tiểu Sang lúc này cũng không thể kiềm chế được cảm xúc của mình được nữa, cậu để lộ thân phận là một tiểu yêu tinh, ánh mắt đỏ ngầu đáng sợ nhìn những con người to lớn đang lao tới mình. Trên tay cậu để lộ cặp móng vuốt đen sì rồi lao xa trận đánh. Người làm trong nhà lão tử khi đó nhìn thấy hình dạng của Tiểu Sang cũng phần nào đoán được cậu không phải là một thằng bé bình thường, nên hốt hoảng lùi lại. Nhưng có lẽ mọi thứ đã quá muộn. Tiểu Sang lấy đà bay lên trên cao, chủ động tung đòn tấn công đám người của lão tử. Từng người một bị cậu tung cước, tung đấm tấn công dữ dội. Chỉ cần một cái đấm nhẹ của Tiểu Sang, cây gậy trên tay của những người đàn ông lập tức gãy làm đôi, khiến ai cũng khiếp sợ, không dám tấn công hay làm hại cậu. Nhưng cậu vẫn còn chưa chịu dừng lại, dễ dàng bỏ qua cho đám người cản chân mình. Cậu nhắm vào những kẻ khuôn mặt bặm trợn, không phân biệt được đúng sai, chủ động tung đá khiến từng người một bổ nhào ngã lăn ra đất. Xong xuôi được một vài người, Tiểu Sang càng khoái chí nhìn mặt đám người làm trong nhà lão tử với ánh mắt đầy khiêu khích, cảm thấy bị một đứa trẻ như Tiểu Sang đánh bại thật nhục nhã. Những người làm trong nhà không thể chịu được nữa, liều mạng cầm gậy lao tới. Từng người một khủng hổ lao vào một đứa trẻ như Tiểu Sang, coi cậu như một con thú hoang trong rừng bị lạc vào nhà, cứ vậy mà vây bắt lấy cậu. Không ngờ những người đàn ông to lớn này là không thể nhanh bằng Tiểu Sang. Chỉ cần nhìn thấy có người lao tới mình, Tiểu Sang đã như con chim sẻ thoăn thoắt bay ngay lên cao, một chân thì sơ xa hướng về phía người làm trong nhà của lão tử. Cậu xúc một đá không cần biết mạnh nhẹ, nhắm thẳng vào mặt của người làm trong nhà lão. Những người làm trong nhà, kể cả đàn ông to khỏe nhất, cuối cùng cũng bị cậu hạ ngục trong một nốt nhạc, bay thẳng về phía của lão tử, nằm cục ra đất, khuôn mặt bầm tím và đầy thương tích. Lão tử lúc này cảm thấy hoảng sợ, Biết một thân một mình không thể chống lại sức mạnh của Tiểu Sang, hắn liền chơi bài lẻ, canh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net